Tiếng hát nơi biển cả. Chương 76, vài lời của tác giả. Gocchuyenaudio.com. Vậy là tiếng hát nơi biển cả đã đến hồi kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ cho tiếng hát nơi biển cả của mình trong thời gian qua. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Vẫn còn một mẩu chuyện nho nhỏ nữa kể về Tsubaki và Mikazuki trước khi họ đến với nhau. Mong mọi người tiếp tục đón đọc và ủng hộ cho câu chuyện tình yêu của họ nhé. Thân ái, PS, thật ra thì mình có điều này cần được làm rõ trước khi kết thúc. Trong suốt câu chuyện, Tsubaki có gọi Mikazuki và Lumina là phó tóc tím và phó tóc đỏ. Chữ phó ở đây mang hàm ý là ngờ nghệch, ngu ngốc, dở hơi, não phẳng, một chút gì đó ngố dưng mỗi khi Mikazuki làm điều gì đó khiến Tsubaki cảm thấy phiền phức. Chiếc chữ phò này không phải mang ý nghĩa là, mong các bạn đừng hiểu nhầm nhé. GT, cách chương.